HP Twilight Crossover, tôi chỉ là Harry. Chương 14, nguyên nhân ma lư xê biến mất. Góc truyện audio.com. Nga, mẹ Esme đừng có nói đùa nữa. Tuy con không bài xích đồng tính luyến ái nhưng bản thân con chính là thích con gái đó. Nga, chúng ta vẫn nghĩ con thích cái anh chàng kêu Sirius kia chứ. Esme nhún vai xin lỗi. À, Sirius, Harry hét lên một tiếng, đó chính là cha đỡ đầu của cậu, cậu điên cuồng gào thét trong lòng. Không, không phải, cha là cha đỡ đầu của mình sao lại thích cha được chứ? Nga, xin lỗi nhé, Harry, con có biết là một người mẹ thì sẽ luôn tò mò chuyện kết giao của con cái mình. Esme cười tự ái, Harry lại cảm thấy được ấm áp trước đây chưa từng có. Cảm ơn mẹ, mẹ Esme, cậu ôm cô, đúng lúc đó, Kalai đi vào. Harry, đến đây đi, chúng ta làm kiểm tra. Kalai gật đờ sáo ảo với Esme. Harry gật gật đầu, đứng lên, trải qua cuộc trò chuyện với Esme, tâm tình của cậu đã thả lỏng hơn nhiều. Kalai, ta phải làm sao đây? Harry đứng trước máy CT, không biết làm sao, cậu có chút sợ hãi với cái dụng cụ không biết tên này. Hoàn toàn đều do Hermione cái gì cũng biết giải thích cho. Thế giới Muggle có trung tâm khoa học nghiên cứu thân thể phù thủy. Đương nhiên đây chính là suy đoán của tiểu thư cái gì cũng biết. Hermione tuyệt đối không tưởng được Harry vì cái này mà sợ hãi. Nằm ở trên, Kalai xoa đầu Harry, tin ta, đừng sợ, Harry chậm rãi nằm lên, cảm nhận sự hoạt động của dụng cụ đưa cậu vào trong cái máy chụp lớn màu đen. Harry nhắm chặt hai mắt cố gắng ổn định lại hô hấp của mình. Kalai với Edward đứng trong phòng nhìn người Harry qua hình chụp X-quang. Sirius ở London xa xôi ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, chết tiệt tên xấu xa Harry kia, gửi một cái tin nhắn thôi là không thấy bóng dáng đâu nữa. Hít sâu một hơi, Sirius thở ra một làn sương. Nhìn hành lý đã dọn dẹp xong, Sirius kiểm tra lại rồi đặt vé máy bay vào trong túi, phía trên viết rõ ràng là Fox. Lấy một cái lá thư đặt ở bàn trà, viết một tờ giấy đặt lên, Sirius xách hành lý đi ra số 12 quảng trường Grimmauld. Trên tờ giấy viết, Zoe, anh biết em hận anh, nhưng anh thấy em còn có thể trở về. Nếu đọc được tờ giấy này thì em hãy lấy phong thư đi. Bên trong có chi phiếu của anh, mật mã là sinh nhật của em. 10 vạn bảng Anh, đủ cho em một cuộc sống tốt. Yêu em, Sirius, nửa giờ sau khi Kalai đi ra từ phòng bệnh ở lầu 2, nhóm Kalan đều ngồi trên sofa phòng khách như bình thường. Kalai ngồi bên cạnh Harry, trong tay lấy ra một tấm hình vừa chụp đưa cho nhóm Kalan. Sau đó Harry nghe được họ không hẹn mà cùng hít một hơi. Harry, ta phải giải thích với ngươi, là sơ sẩy của ta. Trên mặt Kalai đầy vẻ xin lỗi và hối hận, nhưng y biết cho dù cậu biết cũng không phải là chuyện ích lợi gì. Harry, xương cốt và nội tạng toàn thân ngươi đều như nhau, chúng đều nát cả ra. Kalai thấy biểu tình không thể tin của Harry, y nắm chặt tay Harry, nghe, nhưng chúng lại được một sức mạnh không rõ bảo vệ. Ta nghĩ đó là ma lực của ngươi. Lúc Harry nghe được ma lực thì chau mày lại, chúng đang cố gắng chữa trị thân thể của ngươi. Kalai, ngươi nói cơ thể của ta sẽ được chữa trị sao? Vậy ma lực sẽ trở về sao? Mắt Harry sáng rực lên, không chút nào che giấu vui sướng trong nội tâm. Harry, ta không biết chúng có thể trở về hay không. Nhưng, Kalai dừng một chút, vừa rồi ngươi nói ngươi cảm giác được ma lực dao động. Góc chuyện audio.com, tay Kalai nắm chặt, ta nghĩ đây không phải là chuyện tốt. Harry nhìn Kalai, vì sao, đây không có nghĩa là cơ thể của ta chuyển biến tốt sao? Harry, tiếng Kalai tràn ngập bất an. Harry, ta nghĩ, đó là biểu hiện bất lực của chúng. Xương cốt của ngươi gần như đều bị nát như bột phấn. Kalai gian nan mở miệng, nhưng Harry có thể đi được không phải sao? Rosalie có chút không tin đây là sự thật. Đúng vậy, đó là bởi vì sức mạnh nào đó, có lẽ là ma lực của ngươi đưa chúng dính cùng một chỗ. Như là cao su vậy. Kalai không biết mình nên giải thích như thế này, đối với vampire mà nói, đây là chuyện bất khả tự nghị đến khó tin. Nhưng cho dù lúc ta ở thế giới pháp thuật, ma lực cũng không có thể làm được cái này à, Harry gắt gao nhìn chằm chằm Kalai. Harry, xin lỗi, Kalai vì mình không thể giải thích mà khổ sở, ta không biết, thế giới này không có phù thủy, ít nhất chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Ta không thể giải thích, Harry cúi đầu, rầu rĩ nói, ta sẽ chết, phải không? Hắc, Harry, cậu không chết đâu, Alice cổ vũ nhìn Harry, tin mình thấy cậu luôn luôn sống với chúng ta. Harry ngẩng đầu mê hoặc nhìn Alice, hơn nữa, cậu còn có thể lờ mà cho mấy vật bay qua bay lại. Alice nhìn Harry, biểu tình nghiêm túc của nó làm cho người ta phải tin tưởng. Cuối cùng, Alice nhìn Kalai, cha có cách không phải sao, Alice hỏi. Harry cầm lấy tay Carlyle cố gắng kéo. Carlyle, đúng không? Ta có thể sống còn có được ma lực. Cậu khẩn trương hỏi. Nga, trời ạ, Harry, ta nên làm sao với ngươi bây giờ? Carlyle có chút uể oải nhìn Harry, ánh mắt Harry tràn ngập hy vọng và hồi hộp nhìn mình, hy vọng mình cho em ấy một đáp án. Nhưng mà Carlyle không đưa đáp án cho Harry, Harry nhìn về phía những người khác. Emmet, cậu biết không? Emmet nhún vai với Harry. Mình nghĩ Carlyle nói cho cậu thì tốt hơn. Đúng không? Đúng vậy, quyết định này chỉ có thể để cha làm. Edward nhìn Harry, anh đã cảm giác được Harry đã ẩn ẩn cảm thấy chuyện đích thực. Carlyle, Esme nói cho nó đi, cho Harry tự mình quyết định. Harry, ta, Carlyle nhìn Harry, ánh mắt cậu tràn ngập hy vọng. Ta không biết, đây không công bằng với con, nhưng mà quả thật có một cách, đưa ta trở thành như các ngươi. Đúng không? Harry thử hỏi. Carlyle gật đầu, y không có cách mở miệng, y quả thật nghĩ muốn đưa Harry trở thành vampire, nhưng hy vọng đó là bởi vì Harry yêu y, mà không phải loại tình huống bất đắc dĩ này. Nếu cứ như vậy, ta có thể sống bao lâu? Harry nhỏ giọng hỏi, cậu không biết nên quyết định thế nào. Nếu ngươi cảm thấy ma lực mạnh lên, thì cơ thể của ngươi sẽ dần suy yếu. Khi ma lực toàn bộ trở về, Carlyle không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý. Có lẽ còn 2 năm, Harry cười miễn cưỡng với mọi người. Còn 2 năm mà lo gì? Ta nghĩ ta chỉ cần 1 năm. Cậu đẩy tay an ủi Carlyle, cười với Carlyle. Ngày mai ta còn có thể đến trường sao? Harry cười hỏi Carlyle, có thể. Carlyle nhìn khuôn mặt cười hì hì của Harry, cảm thấy cậu giờ đây như đã trưởng thành hơn nhiều. Nhưng ngươi phải cam đoan, không thoải mái thì phải lập tức nói cho ta biết. Ân, Harry gật đầu. Rosalie nhìn mặt Harry, nếu cô C1 o thể khóc thì giờ đây đã để lại nước mắt rồi. Không hy vọng người thân của mình đối mặt với tuyệt vọng ngày càng lớn dần. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng không xa lạ với Harry, cậu từng sống trong tuyệt vọng, cho nên này đây đối với cậu cũng chẳng là gì. Ít nhất cậu còn có người nhà thật tâm yêu thương cậu. Carlyle, ta mệt, Harry nói với Carlyle, ngươi phải cõng ta, Edward cười cười, Harry còn ghét Carlyle chuyện bỏ Harry vào trong máy CT vừa rồi. Ánh mắt nhìn Harry nhiều ra vài phần yêu thương, à, đó thật sự là đáng sợ. Harry học bộ dáng của John, sau đó leo lên cho Carlyle cõng. Esme thản nhiên cười. Không cần lo lắng, nếu Harry có nguy hiểm gì Carlyle sẽ cắn nó. Nga, Esme, những lời này thật mập mờ. Cả nhà chỉ có Alice là bình thường, nó vẫn luôn biết Harry chính là một thành viên trong gia đình họ. Những lời của Alice làm dịu không khí đi, mấy vampire còn lại cũng về phòng của mình. Carlyle, ta không phải con nít, ta không có mỏng manh như búp bê đâu. Ngươi không cần để ý như vậy. Harry oán giận Carlyle ôm mình vào trong ngực lại cẩn thận đặt lên giường. Carlyle nhìn cậu một cái, tay lướt qua trán cậu đến sau tay, sủng nịch xoa đầu cậu. Ngủ đi nào, ân, ngươi không ngủ sao, lần này ta cũng đâu có ngủ trong phòng ngươi. Harry làm bộ tức giận phồng cái miệng nhỏ nhắn lên, trừng mắt nhìn Carlyle. Ta phải xem chừng ngươi, cho nên từ hôm nay trở đi ta và ngươi ngủ chung với nhau. Carlyle còn nghiêm túc nhìn Harry. Không cần, không cần, Harry ngồi bật dậy, ngươi không được ngủ chung với ta. Ta sẽ ngủ không được. Harry nhé cái răng nhỏ ra, rít gào với Carlyle. Phản đối vô hiệu, đây là quyết định của bác sĩ. Carlyle tự mình cởi cổ áo ra. Harry nhìn ngón tay thon dài của Carlyle, cởi từng khuy áo của áo sơ mi ra, sau đó cởi xuống dưới, tiếp theo y cởi quần. Harry lập tức nằm xuống, giấu cái đầu vào trong chăn. Carlyle, ngươi là đại sắc lang. Thanh âm dầu dĩ của Harry truyền từ dưới chăn lên, Carlyle cười nhẹ, phiền muộn vừa rồi cũng bị lời nói đáng yêu này làm cho tách ra. Ta đi tắm một cái, vừa rồi sữa đều dính trên người ngươi. Ngươi muốn tắm không? Carlyle nói với Harry đang giấy mình dưới chăn. Ngươi tắm trước đi. Harry nghe Carlyle vào phòng tắm cùng với tiếng nước chảy của vòi sen, cái đầu chậm rãi đi ra khỏi chăn. Ấm ức trên mặt khó mà tán đi toàn bộ. Sirius, anh thật đáng ghét, đi thì đi còn để tiền lại làm gì chứ? Thanh âm Zoe có chút nghẹn ngào, nhưng cậu vẫn nhét tiền vào túi. Chờ xem đi, Sirius. Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đi phó, Zoe nói lầm bầm 2 tiếng. Muốn bỏ rơi tôi không dễ vậy đâu. Thiếu gia Zoe nên chú ý, đừng nên cứ quấn quanh hắn ta mãi. Đừng hòng ra ngoài vui vẻ một mình. Dưới ngọn đèn mờ nhạt của số 12 quảng trường Grimo, 2 tròng mắt màu máu sáng quắc của thiếu niên Zoe lóe ra lòng tin quyết không buông tha. Cách chương.